Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, cút ra khỏi cổ mộ. Đối mặt Phù Nhược Linh thực lực, lúc này Quách Phi Vi cũng không thể coi thường rồi. Phong thuộc tính linh lực cũng là vào lúc này hoàn toàn bộc phát ra. Phi Vũ Thần Oanh, kia phong thuộc tính linh lực vào lúc này cũng là ngưng tụ thành làm một đạo linh lực quang trụ. Đi! Quách Phi Vi khẽ quát một tiếng. Kia phong thuộc tính linh lực quang trụ vào lúc này cũng là bay thẳng đến Phù Nhược Linh phương hướng mà đi. Thiên Điểu Thần Chỉ, Phù Nhược Linh cũng là trực tiếp một chỉ điểm ra. Đồng dạng là phong thuộc tính linh lực, vào lúc này cũng là bay thẳng đến kia Quách Phi Vi phương hướng lao đi. Hai đạo phong thuộc tính linh lực cũng là vào lúc này đụng vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang to lớn. Xung quanh những thế lực kia không tốt đều là vào lúc này bị trực tiếp đẩy lui. Thật cường hãn linh lực đụng nhau, thật không ngờ kia nữ oa oa thực lực vậy mà mạnh như vậy. Cũng không biết ai thực lực càng hơn một bậc, ta xem là Quách Phi Vi, nàng đã tại cảnh giới này dừng lại rất nhiều năm, hơn nữa kia linh kỹ cũng là tu luyện nhiều năm, khẳng định so sánh kia nữ oa oa muốn mạnh mẽ. Hừm, có đạo lý. Lúc này chỗ xa kia còn tại người xem cuộc chiến cũng là bắt đầu nghị luận ầm ĩ, thảo luận Phù Nhược Linh cùng Quách Phi Vi giữa hai người chiến đấu. Linh lực vào lúc này cũng là chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong hai người. Khục khục, Phù Nhược Linh ho khan một cái, khóe miệng cũng là có một tia tia máu. Mà kia Quách Phi Vi lúc này lại là không có bất kỳ sự tình. Rất hiển nhiên, tại lần chiến đấu này bên trong, Quách Phi Vi cũng là chiếm cứ thượng phong. Nữ oa oa thực lực thật là mạnh, có thể cuối cùng vẫn là ta chiến thắng. Bất quá nếu đã ầm ĩ trình độ như vậy, ta vẫn là đem ngươi giải quyết xong hảo. Quách Phi Vi lúc này cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Thoạt nhìn là nàng thắng, nhưng mà trên thực tế Phù Nhược Linh công kích cũng là không để cho nàng thật là tốt bị. Cho nên lúc này cũng là động sát ý. Phải không? Kia tiền bối liền đi thử một chút. Nhẹ nhàng lau mép một cái vết máu, Phù Nhược Linh cũng là không cam lòng yếu thế. Nếu không phải nàng vừa mới bước vào cảnh giới này không lâu, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Bất quá hiện tại hiển nhiên bởi vì đối với thần phách cảnh tam phẩm lực lượng khống chế không bằng Quách Phi Vi, bị đánh bại. Hừ, tại tiếp ta một đạo linh kỹ. Quách Phi Vi lạnh rên một tiếng. Phi Vũ Thần Oanh, Quách Phi Vi linh lực một lần nữa ngưng tụ, sau đó bay thẳng đến kia Phù Nhược Linh phương hướng, một lần nữa công kích. Thiên Điểu Thần Chỉ, Phù Nhược Linh vẫn là cũng không lui lại, sử dụng vẫn là Thiên Điểu Tông mạnh nhất linh kỹ, Thiên Điểu Thần Chỉ. Một màn quen thuộc một lần nữa xuất hiện. Hai đạo linh kỹ một lần nữa đụng nhau. Tất cả mọi người đều không có mong đợi, bởi vì lần đầu tiên đã là có kết quả. Phù Nhược Linh thực lực tuy rằng cường đại, nhưng so với Quách Phi Vi vẫn là kém chút chấp nhận. Nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, vẫn là Phù Nhược Linh thua. Đây nữ oa oa ngược lại quật cường. Đúng nha, nếu như nàng trực tiếp chạy, kia Quách Phi Vi cũng không bắt được nàng. Bất quá nếu như vậy, kia rất có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thật là đáng tiếc. Chạy mau đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Quách Phi Vi tuổi tác cao, người cái tuổi này còn có thể đề thăng. Mấy cái tuổi tác tương đối lớn người lúc này lại là nghị luận. Oành, vừa lúc đó một đạo đụng âm thanh cũng là vang dội, mọi người hơi sững sờ, sau đó chính là lắc lắc đầu. Đây Quách Phi Vi hiển nhiên cũng là xuống tử thủ. Nữ hài kia đoán chừng là giữ nhiều lành ít nha. Nhưng khi những cái kia linh khí tiêu tán thời điểm, kháo, làm sao sẽ, điều này sao có thể, bay ngược ra ngoài, là Quách Phi Vi, tất cả mọi người đều là thật không ngờ. Đây bay ngược ra ngoài, không phải Phù Nhược Linh, mà là Quách Phi Vi. Lẽ nào lần đầu tiên thời điểm chiến đấu, Phù Nhược Linh không có sử dụng toàn lực. Không lẽ nha, lúc đó đều hộc máu. Phốc, lúc này Quách Phi Vi cũng là trực tiếp phun ra một ngụm máu. Không dám tin nhìn cách đó không xa Phù Nhược Linh. Sao, làm sao sẽ? Quách Phi Vi làm sao cũng không nghĩ đến. Đây lần thứ hai đụng nhau. Nàng dĩ nhiên là thất bại. Hơn nữa còn thua thảm như vậy. Ồ, Phù Nhược Linh lúc này cũng là ngẩn người. Thực lực của nàng tuy rằng cùng Quách Phi Vi không sai biệt lắm. Nhưng mà cũng chỉ là không sai biệt lắm mà thôi. Vừa mới đụng nhau, đã là thất bại. Đến bao nhiêu lần đều là giống nhau. Tô Đồng, lúc này, Phù Nhược Linh mới cảm giác được. Bên người của nàng đứng yên một người. Không phải là người khác. Chính là Tô Đồng. Ngươi không sao chứ? Tô Đồng khẽ gật đầu. Vừa mới hắn trực tiếp đem linh lực rót vào Phù Nhược Linh một chỉ kia bên trong. Phong thuộc tính linh lực, Tô Đồng cũng có thể sử dụng. Cho nên một chỉ kia uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Trực tiếp đem kia Quách Phi Vi đánh bay rồi. Nếu không phải Tô Đồng có chỗ nương tay, kia Quách Phi Vi lúc này thì không phải thổ huyết đơn giản như vậy. Đánh giá trực tiếp bỏ mạng ở tại đây. Không gì, Phù Nhược Linh khẽ lắc đầu. Tô Đồng trực tiếp đem một viên đan dược đưa cho Phù Nhược Linh. Đây là khôi phục linh lực đan dược. Liên tục sử dụng hai lần cường đại linh kỹ. Đối với Phù Nhược Linh linh lực tiêu hao cũng là nhiều vô số. Cảm ơn, Phù Nhược Linh một chút cũng không do dự. Nhận lấy đan dược, chính là nuốt vào. Đan dược ở trong miệng tan ra. Trực tiếp hóa thành một đạo linh lực tinh thuần. Trực tiếp lan ra đến Phù Nhược Linh tứ chi bách hài bên trong. Linh lực cũng là chậm rãi khôi phục. Ngươi là ai? Lúc này, Quách Phi Vi cũng là thấy được Tô Đồng. Tô Đồng cũng là nhìn về phía Quách Phi Vi. Tô Đồng, các hạ là tông môn nào? Đây là chúng ta cùng Thiên Điểu Tông sự tình. Quách Phi Vi không dám cản rỡ. Nàng biết rõ, vừa mới nhất định là đây Tô Đồng làm cái gì. Mới có thể để cho Phù Nhược Linh linh kỹ thay đổi cường đại như vậy. Cho nên lúc này, đối với Tô Đồng, Quách Phi Vi cũng chỉ có thể là nói như vậy. Nhìn thấy ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, hơn nữa còn thống hạ sát thủ. Vừa vặn, ta gần đây tại Thiên Điểu Tông cư trú. Không ưa, Tô Đồng cười một tiếng nói. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Quách Phi Vi sắc mặt cũng là biến đổi. Nàng làm sao cũng thật không ngờ. Thực lực này người khủng bố. Vậy mà cư ngụ ở Thiên Điểu Tông. Vậy các hạ là muốn nhúng tay. Quách Phi Vi lúc này cũng là không thể làm gì. Nếu như người này xuất thủ, nàng thật vẫn ngăn cản không nổi. Cũng không phải muốn ra tay. Chỉ là người có thể mang theo Ngân Ti Tông người. Cút ra khỏi cổ mộ. Tô Đồng trực tiếp mở miệng. Lúc này hắn cũng không muốn trực tiếp giết đầy Quách Phi Vi. Bằng không, rất có thể sẽ đưa tới tất cả mọi người cảnh giác. Thậm chí sẽ có người vì vậy mà trực tiếp đối với Thiên Điểu Tông xuất thủ. Tô Đồng không lo lắng. Nhưng mà Thiên Điểu Tông những đệ tử kia, có thể sẽ vì vậy mà bị thương tổn. Không thể nào, nghe thấy Tô Đồng mà nói. Quách Phi Vi trực tiếp hô to một tiếng. Có thể vừa lúc đó, một đạo khủng bố linh khí, trực tiếp đem nàng bao phủ. Ục. Nhìn cách đó không xa người trẻ tuổi kia, Quách Phi Vi nuốt nước miếng một cái. Lúc này nàng cảm thấy tử vong uy hiếp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.